Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 555, hóa đan đỉnh. An Tiểu Vận rất nhanh bị luyện hóa, dịch thần nhanh chóng đem màu xanh bóng mờ thu hồi, giữa bầu trời lôi kiếp ấp ủ đến càng ngày càng lợi hại. Dần dần hình thành một vòng xoáy, bên trong sấm vang chớp giật, thoáng như một thế giới khác, toàn bộ vòng xoáy xem ra liền dường như một con mắt thật to, nhàn nhạt uy thế tản mát ra. Trên quảng trường Huyền Châu cảnh tu sĩ đúng là bò ở trên mặt đất, căn bản là bò không đứng lên. Thánh thai cảnh tu sĩ đúng là có thể miễn cưỡng chống đối, nhưng sự chú ý cũng không phải đều ở hình thành đại vòng xoáy lôi kiếp mặt trên, mà là đặc phi độn hướng về Trảm Yêu Thai bầu trời. Dịch thần trên người dịch thần lấy ra màu xanh bóng mờ, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, có thể người ở chỗ này cũng nhìn thấy rõ ràng. Rất nhanh sẽ có người nghĩ đến Thái Hư Tiên Đỉnh, coi như không phải năm đó cái này dẫn tới mấy giới đại chiến, cuối cùng dẫn đến Sinh Châu vỡ vụn Tiên Đỉnh, e sợ cũng không phải một cái phổ thông đan đỉnh. Này chế độ công nhân nô lệ, lẽ nào là kiện bảo vật biến thành? Có người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Phiên Tông thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Cái kia đồng dạng là món pháp bảo khí linh biến thành, có điều từ dịch thần hiện ra năng lực đến xem, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ cực điểm bảo vật. Nếu là có thể được, xưng bá Sinh Châu không phải là mộng nhớ tới ở đây. Không ít người trong mắt lóe ra cực nóng, nhưng đều không có rõ ràng biểu hiện ra. Dịch thần uy thế bãi ở nơi đó, vẫn là đơn độc cùng đối đầu, bất kể là ai cũng một con đường chết, trong lòng nổi lên tham niệm người đều che giấu rất khá, trừ phi là đại gia cùng nhau tiến lên, hay là còn có chút cơ hội. Vốn là muốn đối phó Thiên Hà Tiên Cung người, càng là án binh bất động lên, đều đang suy nghĩ để dịch thần cùng Thiên Hà Tiên Cung lão cung chủ Thiên Thủy một bính tái lưỡng bại câu thương, nói không chắc có thể có cơ hội để lợi dụng được dịch thần. Không biết những người khác ý nghĩ, đi tới Trảm Yêu Thai bầu trời, muốn đem Vân Hàm Yên cứu trở về, còn phải cần Lưu Tuyết oanh cái này môi giới, bởi vậy hắn phải cứu ra Kim Thanh Hỏa Diễm lần thứ hai ngưng tụ. Một đạo sóng lửa chém xuống, lần này hầu như không có gặp phải trở ngại, dễ dàng liền đem trói buộc Long trụ một phần hai nửa ràng buộc trụ Lưu Tuyết oánh tuyệt tình phược. Tiên cấm, càng là tự động tán loạn thiên diễm, sóng lửa uy lực cực lớn, có thể chống lại đồ vật phi thường ít ỏi. Toàn bộ Trảm Yêu Thai đều bị một phần hai nửa mà trói buộc Long trụ, bên cạnh Lưu Phù Phong ba người kỳ thực cũng là bị tuyệt tình phược tiên cấm ràng buộc ở. Lúc này trói buộc Long trụ một hủy, bọn họ tự nhiên khôi phục tự do ngay lập tức, liền đem thoi thóp già lọm khọm Lưu Tuyết oánh ôm lấy đến dịch thần thân hình hơi động, liền hạ xuống ở hủy diệt Trảm Yêu Thai phụ cận, đem luyện hóa An Tiểu Vận được khối không khí lan truyền một chút cho Lưu Tuyết oánh. Ngược lại không là hắn muốn làm người tốt, mà là hiện tại Lưu Tuyết oánh hầu như cùng Vân Hàm Yên đồng mệnh tương liên, chí ít ở vận mệnh trên có liên lụy, nói không chắc Lưu Tuyết oánh vừa chết, Vân Hàm Yên cũng chưa chắc có thể sống sót đem Lưu Tuyết oánh cứu sống, hay là Vân Hàm Yên có thể chống đỡ đến hắn trở lại không bao lâu. Lưu Tuyết oánh liền dần dần khôi phục như cũ, chỉ là sắc mặt trắng bệch cực điểm, còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dịch đạo hữu đại ân đại đức, ta Lưu Phù Phong toàn gia suốt đời khó quên. Lưu Phù Phong ba người đều cảm kích vạn phần bất tận. Các người rời khỏi nơi này trước, dịch thần nói một câu, lập tức nghiêm nghị nhìn Bạch Vân đoàn trung gian, gần như là thiên hà đầu nguồn vị trí. Vừa nãy hắn có thể một đạo thiên diễm chém ra trói buộc Long chủ, bảo ngày mai thủy một thánh thai đã trở về thân thể, không tốn thời gian dài liền sẽ ra tới. Hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, có thể ở hắn hạ xuống ở Trảm Yêu Thai trên thì hắn liền bị một đạo mạnh mẽ cực điểm thần thức khóa chặt. Không cần phải nói nên chính là Thiên Hà Tiên Cung lão cung chủ Thiên Thủy Một Dịch Thần trong lòng trầm trọng, giữa không trung có ấp ủ đến càng ngày càng nhanh lôi kiếp. Bạch Vân Đoàn trên có Thiên Thủy Một nhìn chằm chằm, hắn muốn thoát thân e sợ rất không dễ dàng, hắn vung tay lên. Liền đem luyện hóa An Tiểu Vận đoạt được thanh khí đoàn, vứt cho muốn trên đến giúp đỡ Lương Diệu Lộ. Đồng thời thần thức truyền âm, Lương đạo hữu hữu tâm, có điều nơi này không cần hỗ trợ. Người đem vật ấy đuổi về Băng Hoàng Cung, cầm cứu Quý Phi là tốt rồi. Liền Lương Diệu Lộ tiếp nhận trang bị thanh khí đoàn bình ngọc, quay về U Thanh Cốc cốc chủ nói rồi vài câu, lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Những người khác không rõ vì sao đều nắm ánh mắt quái dị nhìn U Thanh Cốc cốc chủ, vị cốc chủ này lòng dạ không khỏi quá rộng lớn đi. Người tinh tường vừa nhìn liền biết Dịch Thần cùng Lương Diệu Lộ người cốc chủ này phu nhân quan hệ phi thường, có thể U Thanh Cốc cốc chủ coi như không gặp, thậm chí còn lộ ra thân thiết căn dặn vẻ mọi người nghi hoặc. Nhưng không có người không biết điều chạy đi hỏi dò, cái kia chẳng phải là tự gây phiền phức trên quảng trường đám tu sĩ. Phát hiện nơi này cũng an toàn, ngoại trừ thánh thai cảnh cùng số ít huyền châu cảnh tu sĩ ở ngoài. Những người khác đều dồn dập rời đi, đợi tiếp nữa, tất nhiên cũng bị tai vạ tới giữa bầu trời lôi kiếp. Uy nghiêm càng ngày càng nặng liền không cần phải nói. Hơn nữa Dịch Thần cùng Thiên Hà Tiên cùng lão cung chủ hàng thật đúng giá cốc thần cảnh tu sĩ giao thủ, e sợ uy thế cũng không nhỏ. Người của Lưu gia chỉ có một tu là tối cao thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ lưu lại, những người khác đều rời đi, tiện thể hộ tống Lưu Tuyết Oánh cũng không lâu lắm. Thủy Mạc trên quảng trường còn để lại người đã chỉ có hơn 100 người, trong đó còn bao gồm Thiên Hà Tiên cung người. Những người khác lưu lại là muốn kiếm lợi, xem có hay không ngư ông đắc lợi khả năng. Mà Thiên Hà Tiên cung còn sót lại 5 tên thánh thai cảnh trung kỳ đại tiên sứ cùng với hơn 20 tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn có đông đảo huyền châu cảnh tiên binh. Chỉ cần Thiên Thủy Một vẫn còn, những người này liền không dám tự ý rời đi. Dịch Thần đứng phá nát Trảm Yêu Thai trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Vân Đoàn vị trí trung tâm. Tuổi thọ tiêu hao hết cốc thần cảnh, vậy cũng là cốc thần cảnh, hắn không thể không toàn lực ứng phó đối xử. Hơn nữa bầu trời lôi kiếp chậm chạp không hạ xuống được, e sợ uy lực là càng lúc càng lớn, mơ hồ tỏa ra uy thế, để hắn đều cảm thấy một tia khiếp đảm vẻn vẹn 10 cái đến cái hô hấp. Bạch Vân Đoàn trung gian vị trí liền hào quang lấp lóe, một tên lạnh lùng thanh niên xuất hiện ở nơi đó, thân hình thon dài, dung nhan anh tuấn. Ở đây tu sĩ trong được xưng Trích Tiên chuyển thế cũng không ít, nhưng cùng Bạch Vân Đoàn trung gian xuất hiện thanh niên so ra, đúng là ảm đạm phai mờ, càng là mặc cảm không bằng Dịch Thần trong lòng lạnh lẽo. Coi như Thiên Thủy lần nữa so với hắn anh tuấn, hắn đều sẽ không có chút lưu ý, trong mắt tất cả đều là chiến ý cùng sát cơ. Hủy ta Thiên Hà Tiên cung ngàn năm đại kế, ngươi rất tốt, bản tọa tất nhiên bắt giữ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thiên Thủy Một bên ngoài anh tuấn phi phàm, âm thanh nhưng có chút khó nghe, chủ yếu là quá lạnh, lạnh đến mức để người sợ hãi. Trong lòng vẻn vẹn là thanh âm này cũng đủ để cho phổ thông thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ tâm tình bất ổn mà lộ ra đại kẽ hở. Ít nói nhảm, ngươi và ta đã không chết không thôi. Dịch Thần thân hình hơi động, một đạo thiên diễm chém tới. Thiên Thủy vung tay lên, một đạo thủy mạc quyển ra, đem thiên diễm gói lại, vốn là muốn phản kích lại, nhưng kinh ngạc phát hiện sức mạnh thực sự quá mạnh, chỉ là tay một tà, thủy mạc bao vây thiên diễm, bị hắn mang theo bắn nhanh hướng về ở lại thủy mạc trên quảng trường. Muốn kiếm lợi trong đám người lúc này có người không tránh kịp. Thủy Mạc cùng Thiên Diễm vỡ ra được, lan đến phạm vi rất rộng, mặc dù là thánh thai cảnh tu sĩ, đều không thể chạy thoát. Lúc này thì có 8 người bị chết, không còn sót lại một chút cạn. Những người khác phi thường tức giận, đều biết Thiên Thủy một là cố ý, nhưng trong lòng dù cho lại tức giận, cũng trước tiên cần phải nhẫn nhịn mà một ít tu vi thấp hơn thánh thai cảnh tu sĩ. Thực tại đang bị sợ rồi, cái này tiện nghi không chiếm cũng được. Có hơn 10 người hốt hoảng rời đi, cái khác lưu lại người đều lùi đến rất xa, đồng thời cảnh giác phòng bị thăm dò một đòn vô dụng. Dịch thần không ngoài ý muốn, song bấm quyết, trực tiếp triển khai cửu luyện thanh hoàng. Theo sông thẳng cửu tiêu tiếng phượng hót, một con kim thanh hỏa phượng xuất hiện lần nữa. Hỏa diễm lượn lờ kim thanh hỏa phượng, chỗ đi qua, tất cả hóa thành hư vô, bao quát Thủy Mạc Bạch Vân đoàn, đều bị đốt cháy đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Thủy một vẻ mặt biến đổi, giơ tay lấy ra một mặt tiểu kỳ, vô số giọt nước mưa ngưng tụ, hình thành một thủy qua trong hỏa phượng. Một con đâm vào thủy qua trong, liền bị vững vàng hút lại, thân hình ở thủy hỏa đan dệt trong, không ngừng bị tiêu hao thu nhỏ lại. Dịch thần thả ra hỏa phượng sau, liền không tiếp tục để ý, thân hình hơi động hướng về giữa không trung mà đi. Hắn mới vừa rời đi Trảm Yêu Thai, một con do vô số giọt nước mưa hình thành cự trường, liền ầm ầm vỗ vào hắn trước kia đứng thẳng nơi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang sau, một bàn tay hố lớn liền hình thành. Thủy Mạc quảng trường trực tiếp bị giọt nước mưa bàn tay xuyên thủng, thậm chí nện ở lại diện trên đất, đem một ngọn núi trực tiếp cho đập bình. Thiên Hà Tiên Cung một tòa cung điện cùng quảng trường đều là lợi dụng trận pháp trôi nổi ở đám mây giữa không trung, lúc này ở cự trường bên dưới uy lực mạnh mẽ, hướng bốn phía dập dờn. Vô số trận pháp bị phá hỏng, dẫn đến rất nhiều cung điện bị hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về phía dưới rơi dụng lưu lại, muốn tùy cơ ứng biến. Cùng với Thiên Hà Tiên Cung tu sĩ, ở trải qua cự trường một đòn sau, cũng không dám ở lại Thủy Mạc trên quảng trường, dồn dập lấy ra pháp bảo bay đến giữa không trung, nhưng cũng không dám, cũng không thể phi đến quá cao. Mặt trên cái kia do hắc vân sấm sét ngưng tụ đại vòng xoáy, chậm chạp không hạ xuống lôi kiếp, có thể uy thế như vậy bên dưới, chính là thiên địa oai. Dù cho là thánh thai cảnh tu sĩ, bay trốn lên đều phi thường miễn cưỡng, chớ nói chi là phi cao hơn một chút. Nhưng dịch thần một mực liền bay đến giữa không trung, vẫn là cao nhất cái kia một người. Hắc vân sấm sét hình thành đại vòng xoáy, chuyển động đến càng ngày càng nhanh ra liên tiếp không không ngừng màu bạc hồ quang, mang đến chói mắt ánh sáng ở ngoài. Kỳ thực toàn bộ Thiên Hà Tiên Cung vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới đều như lúc chạng vạng, đầu đầu cũng có âm u. Thiên Thủy một thân hình một mơ hồ tương tự xuất hiện ở giữa không trung, một tay nắm vào trong hư không một cái, tảng lớn thủy mạc từ trong hư không tuôn ra, hóa thành một bàn tay lớn, phải đem dịch thần bắt được. Dịch thần toàn thân kim thanh thiên diễm lượn lờ, đem thủy mạc trước mặt chống đối ở bên ngoài, có thể chịu đựng áp lực rất lớn, pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao hắn. Thiên diễm xác thực mạnh phi thường, dù cho là gia nhập không ít nhược thủy, thủy mạc đều hơi không đủ. Làm sao Thiên Thủy một là cốc thần cảnh, tìm thấy pháp tắc, bước đầu nắm giữ thần thông, tồn tại này nắm vào trong hư không một cái bên dưới, liền có không ít lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó. Dịch thần bị cầm cố ở trong hư không, dần dần bị áp chế, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thủy mạc đè ép đến vỡ ra được, không tự lượng sức. Vốn còn muốn lưu lại ngươi thánh thai dằn vặt một phen, bây giờ nhìn lại không thể lại là lục đạo lôi kiếp, còn bị ngươi kéo dài thời gian dài như vậy, tiếp tục uy lực ta đều không chống đỡ được. Thiên Thủy một con đỉnh trôi nổi cái kia diện tiểu kỳ, theo thôi thúc. càng nhiều thủy mạc đem dịch thần bao vây, xem ra là chuẩn bị đem dịch thần định ở tại chỗ. Sau đó để lôi kiếp đánh chết dịch thần, mặt trầm như nước. Không nghĩ tới lúc này mới cùng thiên thủy giao thủ một cái mấy hiệp, hắn liền bị đối phương hoàn toàn áp chế. Cốc thần cảnh thực lực quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, một đạo trụ từ cây cột giống như trắng bạc hồ quang rốt cục bổ xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trắng bạc hồ quang không nhìn thủy mạc cùng thiên diễm, trực tiếp xuyên thủng mà qua, bổ vào dịch thần trên người, có điều uy lực vẫn bị suy yếu không ít. Dịch thần hơi suy nghĩ, liền điều động càng nhiều thiên diễm, đem trắng bạc hồ quang chống đỡ đỡ được. Chỉ là bên ngoài thủy mạc áp chế càng lợi hại, hắn vị trí chu vi trong vòng mấy chục trượng đều thành vô số trôi nổi giọt nước mưa thế giới. Một giọt nhỏ hình thành lam nhạt thủy mạc, hướng về hắn đè ép, như vô số núi lớn áp chế ở trên người, không có nửa điểm khe hở. Lúc này, thiên thủy một cái kia diện tiểu kỳ, đã xuất hiện ở dịch thần đỉnh đầu, thu nạp lượng lớn giọt nước mưa, hướng về dịch thần chút xuống. Dịch thần căn bản là không có cách thoát khỏi thủy mạc cầm cố, chỉ có thể bị định ở tại chỗ, mạnh mẽ chống đỡ đón lấy lôi kiếp vẻn vẹn mấy hô hấp. Đạo thứ hai lôi kiếp lần thứ hai hạ xuống, lúc này vô số đạo màu xanh lam hồ quang, nhỏ như sợi tóc, nhưng không lọt chỗ nào, phi thường quỷ dị, rất nhanh đông đảo màu xanh lam hồ quang, còn như mạc nhện, trải rộng dịch thần bốn phía, xuyên thấu qua thủy mạc cùng thiên diễm, xuyên thủng dịch thần thân thể. Màu xanh lam sấm sét, đây là kiền thủy cương lôi. Thiên lôi môn trưởng môn nhân Khánh nhìn xa thất thanh nói, thuộc tính thủy chí cường lôi kiếp. Hẳn là bị thiên thủy một thuộc tính thủy pháp tác xúc động mà đến, đây chính là cốc thần cảnh sao? Thậm chí ngay cả lôi kiếp đều có thể ảnh hưởng, lưu lại người đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Rất nhanh sẽ xem ra nguyên do trong đó, có điều thiên thủy một tình huống tựa hồ không được tốt, tiếp tục nữa, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, có ngươi nhìn ra song phương tình cảnh. Đối với kiếm lợi sự cũng chưa chết tâm, người này còn bất tử. Thiên thủy một trong mắt lóe ra vẻ uể oải, hắn tuổi thọ đã tiêu hao hết, dựa vào bí thuật sống sót, mỗi lần động thủ kỳ thực đều gánh nặng rất lớn, bây giờ đối phó dịch thần. Hắn liền chọn dùng. Trước đem dịch thần ổn định, để lôi kiếp đến đánh chết dịch thần, dùng ít sức phương pháp ở thủy mạc bao vây. Dịch thần bị cầm cố hơn nửa thủ đoạn, chỉ có thiên diễm có thể vận dụng, những pháp bảo khác cùng thủ đoạn đều không thể triển khai, tình hình như thế hả? Muốn chống lại lôi kiếp, chính là nói chuyện viển vông màu xanh lam hồ quang qua đi. Dịch thần cả người cháy khét, nhưng mơ hồ có huyền ảo trắng bạc phù văn hiện lên ở mặt ngoài thân thể thiên thủy một con ngươi co rụt lại, bất ngờ nói, thái hư tiên đỉnh không đúng, là ngươi tu luyện thái hư tiên đỉnh công pháp. Thiên thủy một vẻ mặt là nghiêm nghị mà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nắm vào trong hư không một cái, một thanh huyền nguyệt giống như cung xuất hiện ở trong tay, phá hồn cung. Chu tâm tiến. Thiên thủy uốn cong cung cài tên thì, một cái giọt nước mưa tên dài ngưng tụ, mặt trên tỏa ra kỳ dị gợn sóng, làm cho cả thiên hà tiên cung vị trí, đều ảo giác bộc phát, đây là nhược thủy ngưng tụ ra mũi tên. Phép thuật cùng thần hồn song trọng công kích, chế độ công nhân nô lệ nguy hiểm, có người thầm nghĩ, dĩ nhiên có thể đem nhược thủy như vậy vận dụng. Không hổ là cốc thần cảnh nhân vật, chỉ là những người này nhìn đều không tự chủ được lùi đến càng xa hơn. Ai muốn là đến gần rồi, vạn nhất thiên thủy lần nữa nhân cơ hội đối với trả cho bọn họ, chẳng phải là oan uổng, xèo. Này chi do nhược thủy tạo thành mũi tên, vừa xuất hiện liền đâm đầu thẳng vào trong hư không, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Lúc này đạo thứ ba lôi kiếp cũng tới, màu đen sấm sét, có điều tất cả đều là cầu trạng sấm sét, to nhỏ không đều, tiểu nhân chỉ có hạt châu kích cỡ tương đương. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ở trong hư không. Đại nhưng có lớn khoảng một trượng tiểu, đủ để đem một con hơi lớn động vật bao vây ở bên trong vô số màu đen sấm sét. Như mưa đá giống như trút xuống, tâm lôi kiếp. Dịch thần mặc dù đối với lôi kiếp không biết, ở cảm nhận được tâm tình bị màu đen sấm sét dẫn tới sao động bất an sau, liền hiểu được đối với lôi kiếp có hiểu biết. Thiên lôi môn trưởng môn nhân khánh nhìn xa, lại phát hiện này lôi kiếp trình tự hoàn toàn không đúng. Cốc thần cảnh uy thế khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả lui lôi kiếp trình tự đều có thể thay đổi. Khánh nhìn xa chỉ có thể cảm thán như thế. Đối với tiện nghi sự càng ngày càng thận trọng lên, cả người bị hồ quang bao vây, nhưng càng thêm rời xa dịch thần cùng thiên thủy một chiến đấu phạm vi. Những người khác mặc dù đối với lôi kiếp không quá dài, nhưng đồng dạng cảm thấy hai người uy thế quá thịnh, thắng bại khó có thể dự liệu, đều dồn dập rời xa màu đen sấm sét khí thế hùng hồ, xuyên qua thủy mạc cùng thiên diễm, rơi vào dịch thần trên người, đi như đá chìm đáy biển, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Dịch thần bản thân xem ra lại không nửa điểm biến hóa, trên người vẫn như cụ cháy khét một mảnh, nhưng lại không một tia hồ quang lượn lờ mi tâm tổ khiếu trong. Dịch thần thánh thai cả người kim thanh hỏa diễm lượn lờ, lượng lớn màu đen sấm sét chút xuống mà tới, bị thánh thai trên tỏa ra thiên diễm miễn cưỡng chống đỡ, đỡ được ngay ở hai người rằng co thì một đạo bé nhỏ mũi tên nước đột nhiên xuất hiện, thẳng đến thánh thai Nhi Lai. Dịch thần thánh thai cảnh đối với mũi tên nước cũng không nhiều hơn để ý tới, tùy ý mũi tên nước không nhập thánh thai trong trời bên ngoài thủy. Kinh ngạc dị nhìn dịch thần thánh thai có chứa mạnh mẽ phòng ngự thủ đoạn, thật giống là thiên diễm. Người thiên diễm ở thánh thai trên bồi dưỡng được đến thật điên cuồng. Nói rằng mặt sau thiên thủy một đều kinh ngạc lên, thánh thai bản thân liền là thiên diễm chi nguyên, có thể xa xa không ngừng sản sinh kim thanh hỏa diễm. Ngoại trừ dẫn dắt thất tình lục dục ảo giác công kích ở ngoài, cái khác tính thực chất thần hồn công kích đều có thể bị thánh thai cảnh dùng thiên diễm hóa giải, bất kể là đếm không xuể màu đen tâm lôi kiếp, vẫn là nhược thủy tiễn, đều đang bị dịch thần thánh thai điều động thiên diễm hóa giải mất. Ba đạo lôi kiếp qua đi, dịch thần phát hiện tu vi của chính mình bỗng nhiên tăng vọt, thân hình chấn động, một luồng khí thế khổng lồ phóng thích mà ra, đem bao vây tự thân thủy mạc tạm thời đánh văng ra. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành một tôn màu xanh, lần này không còn là bóng mờ, mà là chân thực đan đỉnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.